Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là có thể sai khiến bọn họ. Bên trong căn phòng còn có một người khác, là một cô gái. Cô đang ngồi ở kế cửa sổ, ánh chiều tà như bao trùm lấy thân hình cô gái. Trong khung cảnh tối tăm thế này, cô gái vô cùng nổi bật. Ám Dạ Duật mở cửa đi vào, hai người đàn ông cúi đầu chào anh. Anh phất tay cho bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, căn phòng chỉ còn lại hai người. Anh đi đến góc phòng, lấy một cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào một bên mặt không mấy rõ ràng của cô. Thế nào, mấy ngày nay cảm nhận được không? Phát hiện có người đến bên cạnh mình, cô gái ngẩng đầu, mặc dù quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, bộ dạng chật vật, nhưng lại không có chút ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp đó. Nếu là người thường xuyên đọc tin tức thì có thể nhận ra được cô gái này không ai khác, chính là tiểu thiên hậu của Thịnh Thế, Lãnh An Nhiên, vừa mới tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu. Hiện tại cả giới truyền thông đều nhao nhao đi tìm, nhưng không tìm được cô. Cô như thể đã biến mất rồi vậy. Anh. Giọng cô gái khàn khàn hoàn toàn khác hẳn với giọng nói thanh thúy vốn có của mình. Sự biến đổi ở giọng nói này không phải là do bị viêm họng hay cảm nhiễm. Từ mấy ngày trước, Lãnh An Nhiên đã nhận ra giọng nói của bản thân có biến hóa rõ rệt, nhưng cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy ngày nữa là hết. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Từ ngày cô bị bắt đến đây, chỉ có người mang đồ ăn nước uống đến. Lần đầu tiên chịu khuất nhục như vậy, cho nên cô đã không ăn cơm suốt một ngày. Thế nhưng thân thể vì chịu không nổi cơn đói nên ngày hôm sau liền ăn như hổ đói. Lúc đầu cô còn đề phòng bọn họ sẽ bỏ thuốc độc cô, nhưng bữa cơm đầu tiên rất bình thường, ăn xong cũng không phát hiện có vấn đề gì. Nhưng mấy ngày sau, giọng nói của cô liền bắt đầu có biến hóa, khàn khàn khó nghe. Hiện tại giọng cô chẳng khác nào những người bình thường, thậm chí người bình thường khi nói chuyện còn hay hơn tiểu thiên hậu là cô. Lúc này mới nhận ra sự khác thường thì đã quá trễ. Bọn họ chắc chắn đã bỏ gì vào cơm hoặc nước để hủy hoại giọng nói của cô, cho nên cả ngày hôm nay cô đều không ăn uống. Rốt cuộc cũng gặp được người mình muốn gặp. Kể từ ngày cô làm anh bị tổn thương rồi chạy khỏi căn biệt thự bỏ hoang đó, cô liền vội vàng về nhà trốn. Quản lý gọi điện cô cũng chẳng nghe, trong lòng sợ hãi cứ dồn dập, khiến cả đêm đó cô gặp phải ác mộng, không thể nào ngủ được. Nỗi sợ hãi đó là do cô làm anh bị thương hay là do ánh mắt anh nhìn cô không biết, nhưng cả hai đều khiến cô ám ảnh. Ngày hôm sau mở mắt ra, có người đến cửa tìm cô. Cô nghĩ đó là quản lý của mình, nhưng không phải. Một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt cô. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, hắn đã chụp thuốc mê cô. Không biết hắn dùng cách gì mà đưa cô ra khỏi khu nhà đến nơi này. Ngày đầu tiên, Lãnh An Nhiên gào thét hết cả hơi, nhưng hai người đó không bận tâm. Bọn họ nhốt cô ở nơi này, một ngày ba bữa đều đặn, trong phòng cũng có nhà vệ sinh. Lãnh An Nhiên từng có ý định bỏ trốn, nhưng cửa chính canh giữ nghiêm ngặt. Cho dù còn lại một người, dựa vào sức lực của cô cũng không thể đấu lại người đàn ông. Huống hồ trong phòng không có vật nào làm hung khí, cho nên cô muốn phá cửa sổ tìm lối khác, nhưng cửa được xây kín vào tường, giống như các tòa nhà cao ốc khác. Vật dụng bình thường không thể phá cửa được. Nơi này là tầng 3, mặc dù độ cao không cao lắm, nhưng nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương. Đặc biệt là khi cô gái chân yếu tay mềm như cô, thế nào cũng mất một hay hai cái tay gì đó. Cho nên cô đổi sang kế sách thương lượng. Đám người này bắt cô cũng chỉ vì tiền. Nếu cô cho họ số tiền lớn hơn mà người bắt cô bỏ ra, chắc chắn họ sẽ thả cô ra. Thế nhưng cho dù cô nói thế nào, bọn họ cũng không bận tâm. Vì vậy cô đành phải ngồi đợi người đến. Cô biết người bắt cô là ai. Cô vừa cho Vân Uyển bắt cóc Mạc Tử Yên hôm qua, hôm nay lại có người đến bắt cóc cô. Cho dù Lãnh An Nhiên có ngốc nghếch thế nào cũng biết được ai là kẻ tình nghi lớn nhất. Nếu không phải Mặc Gia bên kia thì chính là Ám Dạ Duật. Nhìn đến gương mặt người đàn ông này, đáy lòng cô không sinh ra vui mừng vốn có, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Sợ hãi tột cùng. Cô sớm đã dự liệu trước, nếu là Mặc Gia thì không sao, nhưng người đó lại là Ám Dạ Duật. Anh vì Mặc Tử Yên mà cho người bắt cóc cô, chứng tỏ địa vị của cô ta trong lòng anh không hề nhỏ. Anh muốn thay cô ta trả thù em sao? Một ngày không ăn uống, năng lượng trong cơ thể cũng cạn kiệt. Bây giờ, ngay cả sức lực nói chuyện mà cô cũng chẳng có. Tôi chỉ muốn cô nếm trải mùi vị bị bắt cóc mà thôi. Anh vì cô ta mà cho người bắt cóc em, Anh không thấy bản thân quá tàn nhẫn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net